Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 145. Lời đồn xấu, Thái Húc côn giọng the thế đi chộp Tiếu Trấn tóc, Tiếu Trấn kêu thảm một tiếng, một quyền đập ở đối phương bụng, Lý Thiết Trụ không lấn được ta, còn có cái gì chiêu thức tới, ta suy nghĩ, nhà đúng rồi, lên gối. Tiếu Trấn nâng lên đầu gối liền hướng bên trên đỉnh. Không biết sao nảy lên có hạn. Biến thành liêu âm thối. Chân còn bị đối phương hai chân kẹp lấy. Thái Húc côn ngoài ý muốn lấy được ưu thế. Cũng là sửng sờ. Sau đó gào một tiếng ôm Tiếu Trấn cánh tay liền cắn. Không có ai can ngăn. Chu Thiển cùng Trương Mịch Thần thờ ơ lạnh nhạt. Tịch Mộng Hàm thậm chí muốn đi lên bắt Tiếu Trấn mặt. Nhưng lại sợ bị đòn do dự dự. Cuối cùng nàng quyết định quay video. Nhân viên làm việc càng là có chút mộng. Lúc trước chưa từng gặp qua loại chuyện này à. Cuối cùng, vẫn bị hai người bọn họ nhọn tiếng kêu làm cho không nhịn được Chu Thiển đi lên đem hai người họ. Tách ra, không tốn sức chút nào. Một tay một cái liền xé ra. Vóc dáng tiểu tiểu Chu Thiển. Chính mình cũng kinh ngạc. Ta nguyên lai là một đại lực sĩ sao? Lúc này mới có nhân viên làm việc đi lên trấn an hai người. Thái Húc côn bị đánh thanh vành mắt chảy máu mũi. Tiếu Trấn khá một chút. Nhưng cổ bị lấy ra huyết ấn. Tịch Mộng Hàm lúc này liền đem video phát đến đầu âm lên rồi. Vẻ mặt cười lạnh. Tiếu Trấn, ta cho ngươi hủy đi ta đài. Sau cuộc chiến, Tiếu Trấn chưa thỏa mãn. Hắn cũng tổng kết một chút kinh nghiệm giáo huấn. Vì càng hiếu chiến đấu. Từ bắt đầu ngày mai ta muốn tập thể hình. Hướng Thiết Trụ huynh đệ học tập. Hai người đánh cho thành tấm quỷ này dáng vẻ. Đào thải tuyển thủ phỏng vấn khâu bị đạo diễn hủy bỏ. Trận đấu chính thức kết thúc. Nhưng các tuyển thủ vẫn không thể ai về nhà nấy. Muốn đi tham gia tiết mục tổ chức thập cường liên nghị hội. Nói trắng ra là chính là cuối cùng ăn chung. Tiến vào chung kết quyết tái thập cường. Cơ bản đều là có uy tín danh dự có tài nguyên nghệ sĩ rồi. Cho dù bị loại bỏ cũng ảnh hưởng không quá lớn. Tiết mục tổ luôn luôn đối thập cường tuyển thủ rất tôn trọng. Ít nhất ngoài mặt là như vậy. 10 tên tuyển thủ đi tới hậu trường một cái phòng ăn. Tiết mục tổ đã chuẩn bị xong bữa ăn khuya thái phẩm. Mọi người ngồi xuống chỗ của mình. Thái Húc côn lén lút căm tức nhìn Tiếu Trấn. Tiếu Trấn ngang ngược nói. Nhìn cái gì vậy? Sau này sẽ ở nơi công chúng hút thuốc. Ta gặp một lần đánh một lần. Yếu kê ngang tàng. Côn côn tức giận. Nhưng là không dám mạnh miệng. Trừng Thái Húc côn không dám ngẩng đầu. Tiếu Trấn mới thấp giọng hướng bên người Lý Thiết Trụ báo cáo sự tình căn nguyên cùng với chiến quả. Mang theo đến nhiều chút ngạo kiều. Lý Thiết Trụ quả quyết gật đầu tán thưởng. Người này giác ngộ tăng lên không ít a. Một hồi. Đạo diễn Hồng Ba mang theo người chủ trì Thiếu Hoa, cùng với bốn gã đạo sư đến, một đám các loại nghi ngờ tâm cơ trong tối lẫn nhau thọt đao nhân vui vẻ hòa thuận. Vừa nói vừa cười bắt đầu hưởng dụng mỹ vị ăn khuya. Bất kể là trước lẫn nhau làm nhục quá, hay lại là lẫn nhau hủy đi quá đài, cũng hoặc là mới vừa rồi còn đánh một trận nhân, cũng lộ ra rất hòa khí, bầu không khí một lần tương đối hài hòa. Hài hòa, quỷ dị, tiểu nửa giờ, mọi người liền ăn không sai biệt lắm, tan cuộc, dù sao, chính là làm dáng một chút, trở về muốn ăn cái gì chính mình điểm không thơm sao. Ở nơi này ăn nhìn nhiều chút lên cấp nhân đắc ý mặt nhọn. Nghe những thứ kia đạo sư dối trá khen ngợi, nhìn vừa mới đánh ta Tiếu Trấn cưỡng ép diễn đại hiệp. Nhân tán được không sai biệt lắm. Lý Thiết Trụ đang đánh bao những thứ kia không người động tới thức ăn. Muốn tới điểm không? Lý Thiết Trụ hỏi ôm điện thoại di động cười bỉ ổi Dịch Tiểu Mao. Dịch Tiểu Mao quả quyết lắc đầu. Đứng dậy, bước chân có chút phiêu hốt. Đi a, ca, đánh bài đi. Lãng bên trong cách lãng bên trong cách lãng. Tiếu Trấn còn chưa đi. Ta muốn phần kia làm trộn heo eo. Lấy về cho cha nuôi bồi bổ. Cuối cùng. Lý Thiết Trụ cùng Tiếu Trấn cùng đi ra khỏi TV đài đại lầu. Rất tự nhiên bị truyền thông các bằng hữu ngăn cản. Có là ký giả đài truyền hình. nhưng càng nhiều là Internet truyền thông cùng tự truyền thông. Tiếu Trấn, người ở phía sau đài đánh Thái Húc Côn video ở đầu âm phát hỏa. Xin hỏi ngươi có cái gì muốn nói sao? Ngươi và hắn có thù oán đúng không? Bởi vì hắn đặt ngươi Đông Hải cuộc so tài khu đệ nhất. Ngươi là ghen tị hắn dễ nhìn hơn ngươi. Sao? Hắn bị loại bỏ rồi ngươi có phải hay không là rất vui vẻ? Cho nên tìm cơ hội trả thù hắn mới đánh hắn. Vừa mới Thái Húc Côn nói ngươi thô tục dã man. Hắn không nghĩ chấp nhặt với ngươi. Ngươi có cái gì đáp lại? Hiển nhiên, các truyền thông đã phỏng vấn quá con mắt bầm đen Thái Húc Côn rồi. Tiếu Trấn rất ung dung. Sự tình là như vậy. Hắn ở rất nhiều nữ sinh tại chỗ dưới tình huống hút thuốc. Ta khuyên giải hắn. Hắn không nghe còn mắng huynh đệ của ta thiết trụ. Ta nhất thời xung động đánh liền hắn một bạt tai. Sau đó mà, vốn là chuyện này hẳn là lẫn nhau ẩu mới đúng. Chỉ là hắn quá yếu. Nhìn hình như là ta một phương diện ở đánh hắn. Đối với lần này, ta chỉ muốn nói với hắn. Xin ngươi nhiều đúc luyện thân thể. Nếu không sẽ để cho ta rất không có cảm giác thành công. Gia Châu, Tiếu Trấn là đổi hình tượng rồi không? Ngươi công ty cho ngươi đổi lộ tuyến. Sao phong cách như vậy cương mãnh rồi hả? Video là Tịch Mộng Hàm quay chụp cùng phát hành. Ngươi cảm thấy nàng có phải hay không là đang trả thù ngươi? Tiếu Trấn lắc đầu. Không, ta cảm thấy cho nàng làm tốt lắm. Ở trong tiết mục, ta phơi bày nàng giọt nhãn dược thủy là vì nàng được. Vì để cho nàng làm một cái thành thực chính trực nhân. Ở phía sau đài nàng cũng không tệ. Đem sự kiện ghi chép cũng công bố ra. Mà không phải ẩn tàng che. Đây là có lương tri có trách nhiệm biểu hiện. Ta vì nàng điểm đáng khen. Hy vọng nàng từ nay lúc bắt đầu tẩy tâm cách diện làm một cô gái tốt. Phóng viên các bằng hữu đã cảm nhận được Tiếu Trấn tràn đầy ác ý. Nói cho ngươi cái John. Không phỏng vấn này giả vờ chính đáng người. Ta phỏng vấn chân chính người đứng đắn. Lý Thiết Trụ tuyển thủ ngươi tốt. Lý Thiết Trụ. À, ta tốt. Rất cao hứng ngươi có thể lên cấp The Voice chung kết quyết tái ngũ cường. Ngoài ra, cao hứng biết bao nhiêu. Chính là rất cao hứng nha. Ngươi cao hứng liền có thể. Ngạch, ngươi đối Thái Húc Côn tuyển thủ bị đánh một chuyện thấy thế nào? Thấy thế nào? Ta lúc ấy cũng không nhìn thấy. Rất đáng tiếc, ta chuẩn bị đi trở về sau dùng điện thoại di động nhìn. Không phải, ý tứ của ta là, người đối cái này sự kiện có ý kiến gì không? Cái nhìn chính là, hút thuốc có hại cho sức khỏe. Các, người xem Thái Húc Côn hút thuốc đi. Hắn ngay cả Tiếu Trấn cũng không đánh lại. Cho nên, hút thuốc có hại cho sức khỏe. Con mắt của Thái Húc Côn cũng thanh. Đây đối với một cái đại minh tinh mà nói. Là một kiện rất có tổn hại hình tượng sự tình. Người không cảm thấy Tiếu Trấn quá phận sao? Hơi chút mặt mày hốc hác mà thôi. Thế nào? Đến lượt ta lời nói. Hắn liền tàn tật. Nam sinh đánh nhau có cái gì tốt nói? Cô nàng chít chít. Đẹp mắt quản có tác dụng gì? Lại không phải phụ nữ. Lý Thiết Trụ rất phá phiền. Không phải đánh chiếc sao? Tại sao ư? Sau đó, Lý Thiết Trụ cùng Tiếu Trấn mỗi người xách bỏ túi hộp. Chỉ cao khí ngang mà thẳng bước đi. Lý Thiết Trụ, tối nay ta thắng. Tiếu Trấn, tối nay ta cũng thắng. Tối hôm đó, vì bột tuôn ra một cái kinh thiên đại sửu nghe thấy. Không phải Thái Húc Côn bị đánh. Cũng không phải Tịch Mộng Hàm giọt nhãn dược thủy. Càng không phải Tiếu Trấn đổi hình tượng. Mà hắn mẹ nó là Lý Thiết Trụ công khai làm nhục nữ tính. Cô nàng chít chít, đẹp mắt quản có tác dụng gì? Lại không phải phụ nữ. Cô nàng chít chít, lại không phải phụ nữ. Đây không phải là điển hình chê bai nữ sinh sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.